tất cả mọi người đều nhăn mặt nhíu mày. Chiêu này cũng quá sức độc ác rồi. Mấu chốt chính là khắp cả giang hồ, ngoại trừ Tư Đồ thì làm gì có ai đủ khả năng làm ra chuyện như thế, chỉ trong một thời gian chóng vánh như vậy. Tiểu Hoàng một mình tránh sang một bên, lấy từ trong chậu hoa ra vài viên đá cuội, vén vạt áo ngồi xổm xuống. Tư Đồ tò mò đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Đang làm gì đó? Lớn đầu như vậy mà còn nghịch đá cuội sao? Tiểu Hoàng nhỏ giọng. Không phải, những người ban nãy đa phần ta đều nhớ rõ. Vừa nói vừa sắp xếp mấy hòn đá. Số người trước đó so với số thi thể hình như có sự khác biệt. Lời Tiểu Hoàng khiến cho Tương Thanh sực hiểu ra, bèn đáp. Đúng vậy, nếu là nhiều người cùng nhau động thủ một lúc thì có thể lý giải được. Tư Độ không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Hoàng đang lây hoay sắp xếp đặt mấy viên đá, cảm giác như một tiểu hài tử đang đùa nghịch thôi. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng vuốt cầm nhìn hai đống đá. Không sai. Tương Thanh nhìn qua, cách biệt khoảng 15 người. Nhiều vậy sao? Tư Đồ nhíu mày. Có thể là bị thi thể chồng lên che lấp mất. Tiểu Hoàng bổ sung. Nhưng chắc chắn không ít hơn 5. Nói cách khác, có ít nhất 10 người cùng nhau động thủ. Tiểu tiên sinh có thể nhớ rõ diện mạo của những kẻ đó không? Lô Ngự Phong hỏi. Tiểu Hoàng có hơi khó xử, bởi vì kỳ thật y cũng chưa thấy rõ ràng. Đường lúc y muốn cố gắng nhớ lại thì chợt nghe Tư Đồ lên tiếng. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt ốc, chờ nha đầu kia tỉnh lại thì mọi chuyện khác rõ ràng thôi. Hắn nói xong liền kéo Tiểu Hoàng đi, còn dặn dò mọi người. Để lại 2 người giữ cửa cho Mộc Lăng, còn lại thì giải tán đi. Ngày mai phỏng chừng sẽ có một cơn phong ba bão táp đó. Mọi người liếc nhìn nhau rồi tản dần đi. Tư Đồ thì kéo Tiểu Hoàng đi vào phòng ngủ. Có lẽ ta sẽ nhớ được, Tiểu Hoàng nói với Tư Đồ. Trí nhớ của ta tốt lắm. Tư Đồ cười với y. Biết trí nhớ người tốt rồi. Nói xong ôm y đặt lên bàn, nhẹ nhàng dây ấn huyệt thái dương giúp y. Nhưng người hao tâm tổn sức thì ta đau lòng. Tiểu Hoàng nghe Tư Đồ nói thế thì mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhìn chân của mình. Tư Đồ nương theo tầm mắt y nhìn xuống, vươn tay bắt lấy chân Tiểu Hoàng. Tiểu hài tử hoảng hốt định rụt chân lại, nhưng dặn co sao mà giày lại rơi ra. Tư Đồ xoa nắng chân của y, đã thấy còn mỉm cười hôn lên cổ y nữa. Kỳ thật ngoại trừ Ngao Phượng Linh còn có một người chứng kiến. Tiểu Hoàng ngẩng mặt lên. Chính là kẻ đối diện nhìn lén. Lời còn chưa dứt thì đã bị Tư Đồ chặn lại, toàn thân trở nên mơ mơ màng màng. Tư Đồ thấy sắc mặt Tiểu Hoàng dần phím hồng, lại cảm nhận được không khí xung quanh có phần ấm áp, liền tiến lên thì thầm vào bên tai Tiểu Hoàng. Chuyện lần trước có còn nhớ không? Tai Tiểu Hoàng cũng đỏ ao, chỉ kéo kéo tay áo mình, chẳng nói lời nào. Làm lại một lần nữa nha. Tư Đồ sáp lại gần. Tiểu Hoàng không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu. Tư Đồ cười khẽ. Không cự tuyệt, xem như đồng ý đó nha. Nói xong, liền ôm Tiểu Hoàng đi về phía giường. Đêm xuân giường ấm, Tiểu Hoàng mặc dù không thiếu tự nhiên như lần đầu, nhưng vẫn còn ngượng ngùng vạn phần, khó bề nhẫn nhịn. Nấc lên 2 tiếng khiến cho Tư Đồ bị câu dẫn, chỉ muốn một ngụm nuốt trọn y. Nhưng hắn lo lắng gấp gáp quá thì ăn sẽ không ngon, cho nên Tư Đồ vẫn giữ đúng trình tự. Một đêm nhu tình dịu dàng trôi qua, nhưng cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Mộc Lăng đẩy cửa bước ra, hổn hà hổn hển đón lấy chén nước Tương Thanh đưa tới, nốc cạn một hơi. Tiểu Hoàng và Tư Đồ

thương thiên hại lý như vậy. Bổn đầu đến đây cũng chỉ là thông báo. Thụy Vương cũng sẽ nhanh chóng đến đây vì tư đồ ban chủ mà chủ trì công đạo. Tư đồ nhướng mi, cười lạnh. Không dám. Đặng Sam nói xong thì liền chắp tay, bảo là còn việc nên xin cáo từ. Còn dặn dò tư đồ không cần lo lắng, sau đó vội vàng ra đi. Đợi cho ai nấy đều đi cả rồi, tư đồ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng. Trong hồ lô đang bán thuốc gì thế này? Tiểu hoàng cũng có chút lo lắng. Một chiêu này của hoàng đế và Thụy Vương thật khiến người ta đoán không ra. Đến bữa chiều, Tương Thanh trở về bẩm báo rằng các anh hùng thiên hạ đã có rất nhiều người khởi hành tiến về Thục Trung. Trong đó có không ít cao thủ danh chấn chốn giang hồ. Cả Thụy Vương cũng mang hơn 10 vạn đại quân đến đây. Tư đồ gật đầu, nhưng Tương Thanh vẫn còn ngây người tại chỗ. Còn có việc gì sao? Tư đồ hỏi. Tương Thanh gật đầu nói tiếp. Bàn chủ, cả binh mã của Tệ Dịch cũng đang nam hạ. Gì cơ? Tư đồ nhíu mày. Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Còn có... Tương Thanh đang định mở miệng thì tư đồ trừng mắt liếc y. Người có thể nói một lần cho hết không hả? Tương Thanh gật đầu. Tề Dịch dựng cờ tạo phản, quốc hiệu là Ân. Cái gì? Lần này cả tiểu hoàng lẫn tư đồ cùng bật ra tiếng kêu một lượt. Hiện tại cả vùng Bắc Bộ lẫn Liêu Đông đều nằm trong tay Tề Dịch. Tương Thanh nói, một khi chiếm được Thục Trung thì Trung Nguyên sẽ bị Tề Dịch bao vây. Giang sơn này khác nào rơi vào tay ông ta dễ dàng như chơi. Chả trách. Tư đồ cười lạnh. Thụy Vương kia phóng chừng là sốt ruột, lại sợ chúng ta về Tề Dịch liên thủ với nhau, cho nên mới lấy cớ giúp ta giải oan, nhân cơ hội này phát binh nam hạ, thuận tiện cũng thiết lập quan hệ tốt với ta. Hay dạ, dù sao thì ai có được sự ủng hộ của Hắc Vân Bảo chẳng phải sẽ có được Thục Trung sao? Bàn chủ, trong ngoài đều khốn đốn, phải làm sao bây giờ? Tương Thanh hỏi. Tư đồ nhìn tiểu hoàng. Người nói xem, Tề Dịch là cậu của ngươi mà. Như nhau. Tiểu hoàng thấp giọng đáp. Họ đều giống nhau, cứ thông thả thôi. Cái gì gọi là phương pháp thông thả hả? Tư đồ cười. Ta cảm thấy cứ để Thụy Vương, cả Tề Dịch, còn có quần hùng giang hồ để ba phe giằng co. Tiểu hoàng giải thích. Trước hết giải trừ vây khốn cho Hắc Vân Bảo đã. Sau đó thì sao? Tư đồ lại hỏi. Sau đó... Tiểu hoàng có chút do dự. Hoàng đế đương triều thì lắm bệnh, hoàng thất thì nguy cơ trùng trùng. Thụy Vương tuy rằng trưởng quản nội chính, nhưng so về quân lực thì lại kém xa Tề Dịch. Tư đồ chậm rãi nói, nếu Tề Dịch chiếm được Thục Trung, ngươi lại là cháu của ông ta, vậy có khác gì ông ta có được cả giang sơn? Nhưng Thụy Vương cấu kết với Tiếu Lạc Vũ, lại được quần hùng giang hồ trợ giúp phía sau. Nếu lão ta chiếm được Thục Trung và Hoàng Tiên Sinh, Tương Thành tiếp lời, thế thì song phương cân bằng thực lực, có thể ngang tay mà đấu với nhau một trận rồi. Tư đồ cười cười nhìn tiểu hoàng. Xem ra phen này dù thế nào chúng ta cũng trở thành điểm mấu chốt. Trận chiến này án chừng là không thể tránh khỏi. Tiểu hoàng cao mày như đang lẩm bẩm. Chỉ có một điểm ta không rõ. Rõ ràng là chúng ta giúp Tề Dịch, vậy vì sao còn buộc chúng ta phải lựa chọn chứ? Ông ta rốt cuộc là đang tính toán gì? Tư đồ lại cười. Người nói ai đang tính toán? Tiểu hoàng nhìn hắn, lắc đầu, có vẻ hơi sốt ruột. Chỉ là cảm giác thôi. Như thể có một âm mưu khó lường bên trong, nhưng ta nhìn không ra. Nhìn không ra thì đừng nhìn.

lập tức nhận ra ngay. Đó chính là bức họa ngày ấy, in trên chiếc đèn lồng, trong thư phòng của Ân Tịch Ly. Quả nhiên là vậy, đây chính là róc từ chiếc đèn lồng kia mà ra. Vậy thật sự quá kỳ quái rồi. Tiếu Lạc Vũ vốn ngồi lặng thinh tại một bên, đột nhiên cất lời. Ta nghe đâu Ân tướng quốc cả đời không hề lấy vợ, vậy mẫu thân của Hoàng tiên sinh là ai? Sắc mặt Tiểu Hoàng tái nhợt. Thân thế của y nếu như bị bại lộ, không chỉ là một nỗi sỉ nhục lớn lao bằng trời, mà nói không chừng sẽ mang đến tai ương diệt môn của nhà họ Ân. Lại có tiếng cười nhẹ của Thụy Vương. Thật ra ta có nghe qua mấy lời đồn, bất quá tin đồn thì không thể tin. Ta nghĩ mẫu thân của Hoàng tiểu tiên sinh tất nhiên phải là một vị tiểu thư khuê cát, thoát tục xuất trần, nếu không thì làm sao xứng với Ân tướng quốc chứ. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau. Hắn hiểu rằng chiêu này của Thụy Vương là tiên lễ hậu binh. Hắn nói ra thân phận của Tiểu Hoàng rồi sẽ tung tin đồn. Nếu như Tư Đồ hợp binh cùng Tề Dịch, lời đồn kia tự nhiên sẽ trở thành sự thật. Để né tránh chuyện này, Tiểu Hoàng tất nhiên vốn xa cách Tề Dịch, lại càng thêm xa cách. Gã Thụy Vương này có thể nói là khá đa mưu túc trí. Ấy thế mà Tiểu Hoàng ngồi cạnh chẳng có chút hốt hoảng, y chỉ hờ hững mà rằng: đều là lời đồn nhảm. Gia mẫu của ta vốn mất sớm, gia phụ là một lang trung sống trên một ngọn núi nhỏ, dù không được danh chấn thiên hạ như Ân tướng quốc, nhưng cũng không ai chê bần hèn. Ta rất hiếu kính với người. Về phần tướng quốc, đại khái chỉ là người với người có chút giống nhau mà thôi. Tư Đồ thầm khen, tiểu hài tử này vẫn rất mực trong sáng, giản dị. Người ta quy chụp cho y cái gì, y đều đáp lại rất thành thật. Bốn lạng mà đánh bật cả ngàn cân à. Quả nhiên, Tiểu Hoàng vừa nói dứt lời, đám giang hồ nhân sĩ gật đầu liên tiếp. Bởi lẽ y không ham danh lợi, hiếu thuận lễ phép, khiến cho bọn họ lay động, sự phản cảm dành cho y cũng nhạt đi mấy phần. Một chiêu của Thụy Vương không thành, đành phải nâng chén uống rượu, che bớt đi sự xấu hổ. Tư Đồ lại rót thêm một chén nữa cho Tiểu Hoàng, rồi đặt vào trong tay y. Tiểu Hoàng nhận lấy, bất ngờ nói: người không phải do Tư Đồ giết, các người đừng nghi oan cho huynh ấy. Hết thảy đều sửng sốt. Tư Đồ nhịn không được, chỉ chợt cười thành tiếng. Tiểu hài tử này không phải người của chốn quan trường, lại càng không phải người trong giang hồ, y hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ rất đổi bình thường, nghĩ điều gì thì nói điều ấy. Nhưng đám người trong giang hồ cùng bọn quan trường đều thật sự chẳng biết phải ứng đối ra sao. Cảm giác giống như có một đứa con nít bấu góc áo của mình mà nỉ non: người đó không phải người xấu mà, đừng nghi oan cho người ta mà. Cuối cùng, người phản ứng trước nhất là lão đạo nọ: chứng cứ để xác thực rành rành, có chống chế cũng không được. Tiểu Hoàng nhăn mặt nhíu mày. Tất sẽ có kẻ làm được như vậy, Tư Đồ không ngu ngốc, rõ ràng là có người giá họa cho huynh ấy. Những ai bị lừa một cách dễ dàng đều là người ngu si, một tiểu hài tử như ta mà còn nhìn ra kẻ hở nữa là. Tiếu Lạc Vũ nuốt một ngụm rượu, giọng ho khan ngàn ngẹn. Mấy vị tiền bối chốn giang hồ thì đỏ mặt tía tai. Tư Đồ mỉm cười xoa xoa tóc Tiểu Hoàng: đừng nóng mà, ta không thèm chấp nhất với bọn họ. Tiểu Hoàng ấm ức nhấp một ngụm rượu, nói nhỏ: bọn họ nói huynh như vậy, sao huynh không đáp trả? Trước kia cha ta thường nói, người ta đều như vậy cả, huynh càng thoái lui nhường nhịn họ thì họ lại càng áp bức huynh. Thế gian này toàn là nhiều người xấu thôi, bọn họ đều xấu xa hết. Tiếu Lạc Vũ buông hẳn cái chén xuống, lấy tay chống cằm cười khổ sở, nhìn thật là khó coi. Thụy Vương có chút mơ hồ nhìn không ra, Tiểu Hoàng là thật sự quá giản đơn hay là cố ý giả trang. Hắn cầm chén rượu, nheo nheo mắt quan sát. Quần hùng giang hồ đã không thể nhịn được nữa, giống như một đám người lớn bị một tiểu hài tử đáng yêu hết mức chỉ vào mũi và mắng người xấu. Vậy nên nảy sinh cảm giác tội lỗi cực kỳ. Còn vẻ mặt của Tư Đồ là cười mà như có như không, vỗ về nhẹ nhàng lên bờ vai Tiểu Hoàng. Đừng có giỏi, nếu ngươi mà tức quá hại đến thân thể, bọn họ lại tưởng ta ngược đãi ngươi đó. Ngô lão đạo sắc mặt biến chuyển hết mấy lần, xong tâm tình cũng không còn quá sức kích động. Lão liếc mắt lườm Tư Đồ. Vậy cho hỏi, sự tình diễn ra đêm đó, Tư Đồ ban chủ ở nơi nào, có ai làm chứng không? Tư Đồ mỉm cười, miệng phun ra ba chữ: Miếu Sơn Vương. Quần hùng giang hồ sửng sốt, sau đó lại bắt đầu rì rầm, nháo nhào. Ngô lão đạo quát mắt: Tư Đồ ban chủ chịu thừa nhận rồi sao? Tư Đồ lườm lão một cái: Người xuất gia không phải kiên kỵ nhất là thất tình lục dục đó hả? Sao lại rối rít như vậy? Bộ là đứng cạnh hầm cầu thì nhất định phải đi đổ phân, ngang qua kỹ viện chắc chắn phải đi tìm kỹ nữ hả? Tiếu Lạc Vũ vất vả lắm mới cười xong, vừa mới nhấp hớp rượu thì lại bị nghẹn cổ, ho sù sụ, lòng phát hải mà đẩy chén rượu ra xa một chút. Mặt của lão đạo đỏ gay gay, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Đang trong lúc bị cực thì chợt nghe tiếng cười của Tiểu Hoàng. Mọi người nhìn về phía y, chỉ thấy Tiểu Ý đang nở rộ trên khuôn mặt vô cùng thanh tú của tiểu hài tử, đong đầy cả trong đáy mắt. Y vốn đơn thuần, chẳng có nửa phần giả tạo, từng cử chỉ một mang theo một niềm tươi dịu. Một ý cười đó khiến cho những kẻ ngồi ngay trước mắt đều ngây đơ cả người. Đám tiện bối giang hồ đại thể đều luống tuổi rồi, thấy tiểu hài tử này phấn điêu ngọc trác lại rất ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi vô cùng yêu thích. Tư Đồ nửa cố ý nửa vô tình lấy chén rượu che mặt Tiểu Hoàng lại, bụng bảo dạ: Nếu sớm biết như vậy chẳng dắt theo làm gì, đỡ cái việc ai ai cũng thèm thuồng. Ý tứ của Tư Đồ ban chủ là đêm đó ngựa đó nhưng không phải do người giết, vậy vì sao người không ngăn cản? Tư Đồ nhìn bọn họ lắc đầu nói: Sao các người cứ phải nghĩ xấu cho người khác hả? Lẽ nào ta không thể đến đó muộn, hung thủ bỏ chạy mất tiêu, vất vả lắm ta mới cứu sống được một người. Lời nói vừa dứt, mọi người ai nấy đều giật thót, còn Tiểu Hoàng và Tư Đồ thì chú tâm quan sát biểu lộ của Thụy Vương. Chỉ thấy hắn ta cũng khẽ giật mình, nhưng gã võ sĩ đứng phía sau mà Tiểu Hoàng mới nhận ra rõ ràng là đang chấn động mạnh, vô ý nhìn về phía Tiếu Lạc Vũ. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng ngờ vực trong lòng, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Người nói người cứu sống được ai? Ngô lão đạo kia có chút kích động. Là ai? Tư Đồ cười: Ta không tiện nói ra, bất quá cô nương ấy đã nói cho ta biết thủ phạm là ai. Đoạn Tư Đồ liếc mắt nhìn qua gã thị vệ nọ, thấy trong tích tắc sắc mặt gã tái đi. Là ai? Ngô lão đạo kích động: Chỉ cần Tư Đồ ban chủ có thể nói ra kiểm chứng đó là thật, chúng ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Tư Đồ đột nhiên cười: Trả lại công bằng cho ta? Đổ oan cho ta là các ngươi, các ngươi phải nói xin lỗi ta mới đúng chứ. Tiểu Hoàng ở bên cạnh gật đầu: Phải đó. Được. Ngô lão đạo hít sâu một hơi: Tư Đồ ban chủ nói rất có lý, nếu như chúng ta đã hàm oan cho người tốt, tự khắc sẽ nhận lỗi với người. Việc này đã có thể nói ra chưa? Tư Đồ khẽ gật gù. Nếu từ trong miệng ta nói ra thì cũng chẳng có mấy phần đáng tin. Chi bằng mời người nhân chứng kia ra nói đi. Quần hùng cùng liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù, nghĩ đó là khả thi. Nàng ta bị thương, hiện tại vẫn còn đang chữa trị. Tư Đồ hờ hững nói, chờ khi nào nàng ta khỏe hơn chút đỉnh, ta sẽ để nàng ta ra ngoài. Các người cũng là lần đầu tiên mới tới Thục Trung phải không? Đừng có cả ngày toàn chém giết nữa, rảnh rang đi dạo chơi đi. Thục Trung phong cảnh đẹp lắm đó. Ngô lão đạo suy tư một hồi rồi nói với chút hoài nghi, Tư Đồ ban chủ không phải là người mượn cớ kéo dài thời gian đó chứ? Mới vừa nói xong chợt nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng, lại đi nghĩ xấu cho người ta rồi. Lão đạo đỏ mặt thở dài ngồi phịch xuống uống rượu. Thụy Vương nhìn hai bên trái phải một chút, thấy bầu không khí đã hòa dịu hơn nhiều, bèn nói, vậy tốt rồi, bài tiệc rượu ra, các vị tối nay cứ ăn uống cho thống khoái. Tư Đồ bỏ chén rượu xuống, chắp tay với Thụy Vương, nếu muốn ăn món ngon ở Thục Trung chi bằng tới Hắc Vân Bảo của ta. Nói rồi kéo tay Tiểu Hoàng đứng dậy, cái gì cần nói ta đã nói, nếu tối nay chư vị không còn hỏi điều gì khác, ta đi về đây. Ngô lão đạo cũng đứng lên, lão đây cũng không còn lòng dạ nào ăn uống, chờ vụ án điều tra xong xuôi ta mới trở lại uống rượu với Thụy Vương vậy. Nói xong cũng quay lưng dậm cất bước. Bấy giờ chợt nghe Tiếu Lạc Vũ hỏi một câu, Tư Đồ ban chủ, ta có chuyện muốn hỏi. Tư Đồ khựng lại quay người nhìn y. Tiếu Lạc Vũ suy nghĩ một chốc, nếu như, ta đang nói nếu như nha, có thể nào có ai đó chỉ trong một thời gian ngắn mà giết sạch hơn 130 người, có thể hay không? Những người khác đều nín thở im lặng chờ câu trả lời của Tư Đồ. Tư Đồ quan sát Tiếu Lạc Vũ, hỏi không nặng không nhẹ, nếu như ngươi thì sao? Tiếu Lạc Vũ nhún vai, dĩ nhiên là ta không thể. Tư Đồ cười, vậy coi như ta cũng không thể. Tiếu Lạc Vũ nhíu mày, vậy nếu như ta có thể? Tư Đồ đạm nhiên, vậy tự nhiên ta cũng có thể. Nói rồi dẫn Tiểu Hoàng quay bước đi mất. Đợi cho quần hùng giang hồ tản hết cả đi, Thụy Vương nhìn qua Tiếu Lạc Vũ, Tiếu trại chủ, vừa rồi Tư Đồ có ý gì? Nụ cười của Tiếu Lạc Vũ vẫn như trước, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng đạm nhiên. Y không trả lời Thụy Vương, chỉ nói một tiếng cáo từ, liền trở về doanh trại. Thụy Vương có hơi không hiểu, hỏi gã thị vệ phía sau, lãnh mục vừa rồi là ý gì? Gã thị vệ gọi là lãnh mục kia trầm mặc mất một hồi mới nói, thần nghĩ ý của Tư Đồ chính là có hắn ở đó, Tiếu Lạc Vũ hay là ngài chỉ có thể làm lão nhị. Nói trắng ra Tư Đồ hắn ta mạnh hơn ngài. Hết chương 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.